Trung cực giới, chương 8, trường huyết tộc, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, ba người ở cùng tòa nhà đi trên một chiếc ô tô. Huyết Lãnh là tài xế, phía sau và phía trước là bốn chiếc xe hộ tống. Huyết Nguyệt, Tiểu Khâu, ngươi đoán xem chúng ta đang đi đâu? Tôi, chúng ta đang tiến tới một thành phố lớn. Huyết Nguyệt, đúng vậy, ta đưa ngươi tới một nơi đặc biệt. Nơi ở của huyết vương kẻ mạnh nhất huyết tộc bọn ta. Tôi sẽ dịch thứ gì tại đó sao? Huyết Nguyệt, đúng vậy, đó là các cuốn sách cổ văn. Những cuốn sách có 102 của huyết tộc ta. Huyết Nguyệt, từ nay ngươi sẽ mang tên Huyết Khâu. Ngươi sẽ làm một học viên ở một ngôi trường của huyết tộc ta. Mọi việc Huyết Lãnh đã chuẩn bị kỹ. Công việc cụ thể hắn sẽ bàn với ngươi sau. Sau khi xong việc ta sẽ đảm bảo cho ngươi một cuộc sống giàu sang đến hết phần đời còn lại. Tôi, đa tạ thành chủ đã tin tưởng. Nơi tôi được đưa đến là trường học huyết tộc, ngôi trường đào tạo các thành viên của huyết tộc. Các học viên vào đây sẽ được học cách làm chủ sức mạnh của mình. Cách chiến đấu, những thứ liên quan tới huyết tộc. Thông thường các học viên sẽ học trong 3 tháng. Học càng cao thời gian sẽ càng lâu hơn. Lớp 3 tháng. 6 tháng, 1 năm, 2 năm và cao nhất là 3 năm. Ở ngôi trường này, việc học sinh đánh giết nhau là chuyện bình thường. Tuy vẫn có các thủ hộ của trường học, tuy nhiên cảnh tượng này vẫn cứ xảy ra. Mục đích của Huyết Nguyệt chính là cho tôi. Tiểu Khâu, vào đây với danh tính đệ tử chân truyền của hắn. Tiểu Khâu sẽ mang tên Huyết Khâu. Gia nhập và chọn lọc dịch những công pháp mạnh nhất của huyết tộc được lưu truyền lại trong trường với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Âm thầm lựa chọn dịch ra sao chép tuồn cho hắn. Huyết Nguyệt hắn đã sắp xếp ổn thỏa tất cả. Buổi ra mắt học sinh mới, nó cũng giống như một buổi chào cờ vậy. Cứ hễ có học sinh mới hay có việc gì là nhà trường lại tổ chức một buổi. Giáo viên tuyển sinh, ngày hôm nay trường chúng ta nhập thêm 9 học viên mới. 6 người thuộc thành Huyết Nguyệt, trong đó có Huyết Khâu đệ tử chân truyền của Huyết Nguyệt đại nhân cùng 5 thành viên khác. Một số ít gieo hò phấn khích, tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà chúng lại như vậy. Giáo viên tuyển sinh, Huyết Khâu hắn được sự bảo lãnh của thủ hộ giả. Nếu kẻ nào làm bị thương tới hắn, thì hãy coi chừng cái mạng. Lúc này phía bên dưới bắt đầu xì xèo bàn tán về tôi. Có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi không khâm phục. Tiếp tới là 3 học viên khác, một là con gái của huyết tướng Huyết Ma. Huyết Hoa, cô gái thứ 2 con nuôi của huyết tướng Huyết Ma. Huyết Hương, và một tên học viên cuối cùng vừa được đội tìm kiếm đưa về. Huyết Trùng, tất cả những tên huyết tộc được đưa từ bên ngoài về. Do bọn huyết tộc khác tạo ra một cách vô tình, đều được huyết tộc đặt cho cái danh Huyết Trùng. Bọn vô danh tiểu tốt. Huyết Hoa, Huyết Hương cũng nhận được sự bảo lãnh của thủ hộ giả tương tự như tôi. Nhưng khi nói đến tên Huyết Trùng, màu bầu không khí mang nặng sự áp lực của toàn trường đè lên người hắn. Còn bản thân Huyết Hoa và Huyết Hương, hai người bọn họ là nữ, lên được đông đảo các fan hâm mộ hò reo ầm ĩ rồi. Màn chào hỏi vừa xong, tôi gặp cô gái tên Huyết Hương. Cô ta chính là người dịu dàng đã từng đỡ tôi dậy khi đoàn xe đi qua. Tôi, cảm ơn cô, có lẽ cô không nhớ nhưng tôi rất nhớ lần cô đã đỡ tôi dậy khi bị xô ngã. Thật sự tôi rất lấy làm cảm kích. Huyết Hương, không có gì, tôi thật không ngờ cậu lại là đệ tử chân truyền của một bán vương. Tôi, đúng thật là không có điều gì lường trước được. Huyết Hương, phải nói cậu là một nhân vật ngọa hổ tàng long. Một người tên sát ghé vào tai tôi nói thầm, ngươi đừng ỷ vào mình là đệ tử chân truyền của một bán vương là có thể tán tỉnh e gái ta. Hãy học cách tránh xa cô bé đó ra. Người này chẳng phải ai khác mà chính là Huyết Hoa. Tôi bảo có việc cần làm và rời khỏi họ, đúng là có duyên thật, tôi thầm nói. Ngay từ những ngày đầu làm quen, đám ma cũ đã tới hỏi thăm. Chăm sóc rất nhiều cho đám học sinh mới. Chỉ có riêng tôi. Huyết Hoa và Huyết Hương là không bị, bởi chúng tôi là thành viên quý tộc cấp cao, nhận được sự bảo lãnh của thủ hộ giả. Bất kỳ học viên nào đụng tới chúng tôi, chúng đều phải coi chừng. 5 tên đến cùng tôi cũng do sự sắp đặt của Huyết Nguyệt. bọn chúng đều đã được lựa chọn từ trước để phục vụ kế hoạch của Huyết Nguyệt. Nên chúng không hề dễ bị bắt nạn. Chưa kể những học viên cũng nghe danh tôi đệ tử chân truyền của Huyết Nguyệt chúng tiến tới chào hỏi. Và xin nhận trở thành thuộc hạ của tôi. Phải nói huyết tộc có lực lượng thật khủng bố. Một số học viên đặc biệt cũng đã được huyết lãnh giáo huấn. Chúng có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ tôi đặc biệt. Chỉ với vài ngày đã có thêm hai thế lực của học sinh mới mọc lên. Trong đó có nhóm của tôi Huyết Khâu và nhóm của con gái tướng Huyết Ma. Nhóm Huyết Hoa, Cách Trương.